Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Lão Khất Cái Chi Tử. Đi qua đất tuyết, ở phía sau lưu lại một chuỗi từ từ ít đi dấu chân. Ngôi miếu đổ nát đã không xa, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay, hà hơi, phía ngoài thật sự quá lạnh, đến gần ngôi miếu đổ nát. Tâm tình cũng buông lỏng xuống. Hừ tiểu ca, gì, cửa tại sao là mở ra? Khương Dự nghi ngờ, hắn nhớ được đi được lúc thật giống như đóng a. Trong lòng có chút chột dạ, sẽ không phải thật đã quan sao? Gió lạnh thổi đi vào, lão khất cái ngủ được khó chịu, sợ lại là muốn thống mạ hắn. Kiên trì, Khương Dự vào ngôi miếu đổ nát. Đóng cửa lại, lão khất cái thấp gọi một tiếng, không ai đáp lại, ngủ thiếp đi. Trong lòng buông lỏng, vân vân, có người đã tới. Khương Dự dùng mình, ngôi miếu đổ nát là hắn cùng lão khất cái ra. Mặc dù rất xúc xích, nhưng hắn đối với cả đang lúc ngôi miếu đổ nát, vật phẩm bày đặt đều rất quen thuộc. Cơ hồ tất cả đồ cũng bị hoạt động quá. Lão khất cái, Khương Dự vội vàng đi thảo đống tìm lão khất cái. Máu, Khương Dự cả kinh, lão khất cái té ở thảo trong đống. Chăn bị hắn đặt ở phía dưới, máu nhiễm đỏ thảo đống. Lão khất cái, Khương Dự trong lòng khủng hoảng, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tay hắn bận rộn chân loạn địa ôm lấy lão khất cái. Có thể rõ ràng địa thấy một đạo dữ tợn vết thương ở lão khất cái lồng ngực. Thấu tâm mà qua, vết thương máu đã khô khốc. Lão khất cái thân thể lạnh như băng một mảnh, không nhúc nhích, vô cùng bẩn mặt dừng lại ở khi còn sống hèn mọn vẻ mặt. Đã chết, lão khất cái đã chết. Khương Dự không thể tin được, hắn mới rời đi không bao lâu. Cái kia lưu manh vô lại lão khất cái kia khi hắn nguy nan lúc đem số lượng không nhiều lắm thức ăn phân cho hắn lão khất cái. Thế nhưng, đã chết, hắn ôm lão khất cái, toàn thân đều ở run rẩy, trong hốc mắt nóng hổi nước mắt xông ra. Lão khất cái, làm sao ngươi sẽ chết rồi? Khương Dự lẩm bẩm nói, thanh âm có chút cứng ngắc. Mấy canh giờ sau, Khương Dự phải tiếp nhận lão khất cái chết đi chuyện thực. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, hai chân cương đau, hai mắt đỏ bừng, lấy ra hai khối thô bính thực cứng, hắn hàm răng cắn được làm đau mới ăn xong, cõng lên lão khất cái di thể. Ở ngôi miếu đổ nát là không nơi xa tìm một ít đồng. Phong tuyết rất lớn. Hai tay của hắn một mảnh xanh tím, đào lên đông lạnh tuyết, dùng một cây bén nhọn đầu gỗ, đại bộ phận bị chuyển hóa thành đồng chất, đào ra một miễn cưỡng có thể mai táng lão khất cái hố. Khương Dự không có vì lão khất cái lập bia mộ, chỉ là một gò đất nhỏ, cũng rất mau bị tuyết đắp thành màu trắng. Tại gò đất phía trước, Khương Dự quỳ đứng thẳng. Một bị cắn một ngụm bánh bao trắng bày ở phía trước. Lão khất cái, tạm thời cũng chỉ có cái này bánh bao rồi. Sau này, ta sẽ cho ngươi mang tốt hơn thức ăn tới. Ngươi như vậy lưu manh, vô lại. Nghĩ đến chính là âm phủ cũng ăn không hết cái gì thiếu. Lẩm bẩm tự nói, Khương Dự tâm tình bi thống. Phong tuyết rất lớn, Khương Dự hiểu không có thể tiếp tục sống ở chỗ này. Tập tễ nện bước, đi trở về ngôi miếu đổ nát. Trong ngôi miếu đổ nát các loại đồ cũng bị phiên động quá. Vốn là xúc xích không chịu nổi địa phương ngược lại trở nên có chút chỉnh tề. Giống như là có người ở tìm kiếm thứ gì. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia căm phẫn. Hắn và lão khất cái đều cô độc. Lại có thứ gì đáng giá người khác nhớ thương. Kiểm kê đồ, hắn và lão khất cái chỉ có một chén bể, Còn lại đồ phần lớn cũng là từ bên ngoài nhặt được. Cơ hồ đều ở, đặc thù một chút, còn có hộp gỗ nhỏ, là lão khất cái quý giá nhất một vật. Khương Dự mở ra, bên trong là một đôi giọt nước hình dạng khuyên tai, hình thức bình thường. Nhớ tới lão khất cái từng dương dương đắc ý nói cho hắn biết có một xinh đẹp nữ nhi. Đây là cho nàng chuẩn bị lễ vật. Khương Dự trong lòng một trận không dễ chịu. Lão khất cái là sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của hắn. Lão khất cái, nếu như sau này có cơ hội nhìn thấy con gái của ngươi, ta sẽ thay ngươi đem vật này giao cho nàng, thu hồi hộp gỗ nhỏ tử. Trừ lần đó ra, còn có cái gì đồ? Khương Dự trầm ngâm không nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến, thật giống như thiếu cái gì. Kia điệp thỉnh thoảng bị lấy ra huyền diệu, nói khoác là tuyệt thế thần công vàng nhạt giấy. Hắn vội vàng đi tìm, lại phát hiện tìm lần cả ngôi miếu đổ nát cũng không có. Chẳng lẽ thật sự là kia điệp giấy? Khương Dự trong lòng kinh sợ, lại là nghi ngờ. Đây không phải là lão khất cái lấy ra hù dọa hắn, nhưng là đồ cũng bị người cầm đi. Hắn không thể nào tìm tòi nghiên cứu, đầu mối cũng đến đây chấm dứt. Bất đắc dĩ, Khương Dự chỉ có thể ngồi một mình ở trên mặt đất. Từ nay về sau, này ngôi miếu đổ nát, cũng chỉ còn dư lại một mình hắn. Lão khất cái từng hèn mọn vô lại trước mặt con mắt vừa xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong lòng lái đi không được bi ai. Ánh mắt chợt vừa mở. Khương Dự đột nhiên đứng dậy, tựa như lại nghĩ tới cái gì. Vội vã địa chạy đến ngôi miếu đổ nát, phía ngoài một cái rác rưởi trong hầm. Ở bên trong tìm kiếm mani một lát, một đoàn nhiều nếp nhăn giấy bị hắn tìm được. Cẩn thận mở ra, ba tờ màu vàng nhạt giấy, lấy tay vuốt lên, cũng là một chút nếp may cũng không có. Từng lau miệng lưu lại vết bẩn, chẳng qua là khẽ run lên, tự phủi xuống, trơn bóng như mới. Khương Dự kinh ngạc, ý thức được đồ là không phàm ni này. Ba tờ giấy là lão khất cái ngày hôm qua cơm nước xong từ kia điệp trong giấy rút ra lau miệng dùng là, sau lại bị ném tới phía ngoài trong đống rác. Lúc ấy Khương Dự còn kỳ quái, lão khất cái bình thời rất quý trọng kia điệp giấy, làm sao sẽ lấy ra lau miệng? Còn có buổi sáng hôm nay, không giải thích được địa sớm như vậy gọi hắn rời giường. Vừa nghĩ như thế, lão khất cái chết đi cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ sớm có dự liệu, khó có thể lão khất cái trước kia thật đúng là tuyệt thế cường giả. Khổ sở cười một tiếng, bất kể như thế nào, lão khất cái đã chết, nữa là tuyệt thế cường giả lại có là dụng ý gì. Hơn nữa, kia thần công bí tịch cũng là trống không, phía trên một chữ cũng không có. Chờ một chút. Nếu như hại chết lão khất cái người đang tìm những thứ này màu vàng nhạt giấy, một khi phát hiện thiếu ba tờ, khẳng định như vậy còn có thể rồi trở về. Khương Dự trong lòng cả kinh, bị của mình suy đoán hù đến, lãnh tĩnh hạ xuống. Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, uống quýt bò dậy, vừa chạy ra ngoài. Hắn không có gì đồ. Màu vàng nhạt giấy cùng hộp gỗ nhỏ tử đều ở trong lòng ngực của hắn. Ở quá nguy hiểm, cái thế giới này cũng không cùng với địa cầu. Người nơi này động một chút là di sơn đảo hải. Muốn giết hắn hãy cùng giết chết một con kiến giống nhau đơn giản. Không biết chạy bao lâu, trong miệng không ngừng phun ra bạch khí. Khương Dự cảm thấy không sai biệt lắm. Đã ly ngôi miếu đổ nát đầy đủ xa, hắn gục ở trên mặt tuyết, mệt muốn chết rồi. Đột nhiên cảm giác nguy cơ để cho hắn có chút mất phân tắc. Một trận đầu váng mắt hoa cảm đánh tới, Mai táng lão khất cái vốn là hao tổn hắn đại lượng thể lực. Hiện tại, hắn lại càng thể lực chống đỡ hết nổi. Hai thô bính xa không đủ tiêu hao. Không được, không thể té ở nơi này. Như vậy giá lạnh thì khí trời. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, mí mắt chống cự không nổi suy yếu. Hay là dần dần nhắm lại. Chẳng lẽ, là một xuyên việt giả. Ta như vậy liền xong rồi. Trong mơ mơ màng màng Khương Dự hiện lên cuối cùng một tia ý niệm trong đầu. Phong tuyết rất nhanh che giấu thân thể của hắn. Vô biên vô hạn bóng tối trong hư không. Đứng nghiêm một viên khổng lồ quang cầu. Quang cầu mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ có một đạo như lưu tinh điểm sáng lao ra. Bay lượn một vòng vừa lần nữa trở lại quang cầu. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Hắn không phải là té ở trong đống tuyết sao? Đây cũng là nơi nào? Song không có người trả lời nghi vấn của hắn. Này mảnh hắc ám trong hư không? Duy nhất có thể thấy được chỉ có một đại quang cầu cùng không ngừng bay ra bay vào lưu tinh điểm. Sáng, Khương Dự muốn nhích tới gần. Nhưng cảm thụ không tới thân thể của mình. Chỉ có thể cảm giác được mình cùng đại quang cầu khoảng cách ở rút ngắn. Bay ra điểm sáng có chút có trải qua bên cạnh hắn. Hắn đánh bạo, muốn tiếp xúc. Đột nhiên, theo hắn mơ hồ tiếp xúc. Kia điểm sáng nhưng không có trở lại đại quang cầu. Mà là bộc phát ra chói mắt quang mang. Bao trùm Khương Dự. Khương Dự ý thức một trận mơ hồ, đau nhói cảm truyền đến. A, một tiếng đau gọi, hết chương.